Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 49, thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Tuy rằng Phong Ngôn Cung không thèm để ý này đó nghi thức xã giao, nhưng là hắn chính là cái thê Noa, vâng theo lão bà ý kiến là rất quan trọng, cho nên Phong Ngôn Cung lại mang theo Hạ Noãn Noãn đi mua một ít quà tặng, chờ bọn họ về đến nhà thời điểm đã sắp 5 giờ. Các ngươi nói này Yến gia cũng thật quá đáng, cứ như vậy đem tư sinh nữ không hề kiêng kỵ lãnh đi trở về, còn ở bên ngoài nơi nơi giới thiệu, nhà ai sẽ coi trọng một cái tư sinh nữ a, còn đánh liên hôn chủ ý đi ai. Đúng vậy, ngày mai Yến gia còn muốn cử hành cái gì yến hội, ta đều không nghĩ đi. Phong gia vẫn là tại đàm luận ngày đó Yến gia sự tình, rốt cuộc một cái tư sinh nữ bị như vậy quang minh chính đại lãnh trở về, loại chuyện này tại thượng lưu trong vòng mặt chính là thực mất mặt. Huống chi bọn họ cư nhiên còn tìm đường chết khai cái yến hội đi giới thiệu, kia ai sẽ để mắt bọn họ a? Nói chuyện chính là Phong Ngôn Cung mụ mụ cùng hắn thầm thầm, hai người đều là đối bên ngoài những cái đó tiểu tam rất đau hận người, tuy rằng các nàng lão công không có ở bên ngoài sằng bậy, nhưng là các nàng xem qua loại chuyện này quá nhiều cho nên thập phần chán ghét. Cho nên đối với tư sinh nữ chính là biết nàng không có bất luận cái gì sai, nhưng là trong lòng cũng có chút tiểu ngật đáp. Mà Phong Ngôn Cung không biết Phong Trạch bên trong ở thảo luận chút sự tình gì, đi tới cửa quản gia thực mau cho hắn mở cửa. Người đều ở nhà sao? Đều ở nhà đâu? Quản gia thấy Phong Ngôn Cung thật sự mang bạn gái đã trở lại, tức khắc trong lòng vui vẻ, bọn họ đều vội vã Phong Ngôn Cung kết hôn sự tình, không nghĩ tới hắn nói chính là thật sự, hắn thật sự có bạn gái. Thấy quản gia kia lửa nóng ánh mắt, Phong Ngôn Cung cư nhiên phá lệ cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn còn không phải là mang theo bạn gái sao, như thế nào trong nhà người đều như là thấy quỷ giống nhau. Phong Ngôn Cung đẩy ra cửa phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy hắn mụ mụ cùng thím còn có mấy cái gì ở to như vậy phòng khách bên trong ngồi, không biết tại đàm luận chút cái gì, thống nhất biểu tình đều là vẻ mặt ghét bỏ. Đây là làm sao vậy? Không chào đón ta trở về. Phong Ngôn Cung không nghĩ tới vừa vào cửa chính là loại này trường hợp, hắn sợ nhà hắn Noãn Noãn dọa đến, vì thế mở miệng đánh gãy các nàng nói chuyện. Ngôn Cung, người không phải đi bộ đội sao, như thế nào lại đã trở lại? Từ từ, đây là, Phong Ngôn Cung mụ mụ thấy Phong Ngôn Cung bên cạnh cư nhiên đứng một nữ nhân thời điểm tức khắc sợ ngây người. Nhà nàng nhi tử, hơn 30 tuổi lão sử nam rốt cuộc tìm bạn gái sao, thiên A, thần tiên phù hộ, nàng đều sắp hỉ điên đi qua. Cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái, tương lai lão bà, Hạ Noãn Noãn. Bá mẫu ngài hảo, Hạ Noãn Noãn hướng tới Phong Ngôn Cung lão mẹ lễ phép chào hỏi, mặt khác mấy cái phụ nữ trung niên thấy cũng đồng thời vây đi lên, trong khoảng thời gian ngắn, thập phần náo nhiệt. Ai ra, này nữ oa cũng thật xinh đẹp, kêu ta thầm thầm là được, ta là Phong Ngôn Cung nhị thẩm, chúng ta Ngôn Cung a, vẫn là lần đầu tiên mang theo nữ hài tới trong nhà đâu. Tới tới tới, ngồi xuống nói. Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới Phong Ngôn Cung người nhà như vậy nhiệt tình, giống như một chút cũng không thèm để ý nàng là cái gì thân phận giống nhau, kia lửa nóng ánh mắt hận không thể nàng lập tức gả cho Phong Ngôn Cung, này liền làm Hạ Noãn Noãn tò mò. Góc truyện audio.com. Nàng còn nhớ rõ nàng đi Cố Mặc Lâm trong nhà thời điểm, những người đó giống như cao nhân nhất đẳng bộ dáng nhìn nàng, làm hại Cố Mặc Lâm đã phát thật lớn tính tình mang theo nàng trực tiếp đi rồi, về sau nàng liền rất ít đi nhà hắn. Bá mẫu thầm thầm, gì, đây là mang cho các ngươi lễ vật, nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Hạ Noãn Noãn thấy Phong Ngôn Cung người nhà đối nàng như vậy nhiệt tình, trong lòng cũng thập phần cao hứng, vì thế nàng thái độ cũng phi thường hảo, một người tuổi trẻ nữ nhân cùng mấy cái trung niên nữ nhân không khí thập phần náo nhiệt. Phong Ngôn Cung thấy người trong nhà đối Hạ Noãn Noãn đều như vậy vừa lòng, trong lòng cũng cao hứng, hắn liền biết, hắn Noãn Noãn là tốt nhất, nhà hắn người không có khả năng không thích Hạ Noãn Noãn. Noãn Noãn a, chúng ta Ngôn Cung là cái thực tốt nam nhân, hắn đem ngươi mang về tới, vậy thuyết minh nhận định ngươi là hắn tương lai một nửa, kia các ngươi tính toán khi nào kết hôn a? Phong Ngôn Cung mụ mụ ánh mắt lửa nóng nhìn Hạ Noãn Noãn. Như vậy xinh đẹp nữ hài tử khí chất bộ dạng hành vi nàng đều thập phần vừa lòng, hơn nữa xem ánh mắt của nàng như vậy thanh triệt cũng không phải một cái ẩn ác ý người, nàng hận không thể Hạ Noãn Noãn có thể lập tức gả cho Phong Ngôn Cung mới hảo. Cái này, kỳ thật ta cùng Ngôn Cung mới nhận thức không bao lâu, cho nên tạm thời không có suy xét quá này đó. Hạ Noãn Noãn cười cười, kết hôn có chút quá sớm đi, nhưng là Phong Ngôn Cung đã hơn 30 tuổi, hắn trong nhà khẳng định cũng thực cấp. Kia hiện tại có thể bắt đầu suy xét a, người này a còn không phải đều phải kết hôn, ta có thể bảo đảm, nhà của chúng ta Ngôn Cung tuyệt đối sẽ là một cái đau lão bà hảo nam nhân. Phong Ngôn Cung thầm thầm cũng lên tiếng, bọn họ người một nhà không biết nóng nảy bao lâu, chính là Phong Ngôn Cung chính là không luyến ái, kết hôn càng là hiểu rõ, không hẹn, bọn họ thật sự đều mau vội muốn chết. Hiện tại thật vất vả chờ đến Phong Ngôn Cung mang về tới một cái nữ hài, các nàng đến nắm chặt cơ hội làm cho bọn họ sớm một chút kết hôn, đến lúc đó bọn họ Phong gia liền có chắt trai. Lúc này phía dưới động tĩnh cũng kinh động mặt trên lão gia tử, Phong lão gia tử cũng chờ đợi Phong Ngôn Cung kết hôn đã lâu, lúc này hắn thấy Phong Ngôn Cung mang về tới một cái nữ hoa, trong lòng kia kêu một cái vui vẻ nha. Hạ Noãn Noãn lúc này bị Phong gia người bao quanh vây quanh, kia nhiệt tình bộ dáng thiếu chút nữa không có dọa đến nàng, bất quá đối với Phong Ngôn Cung người nhà như vậy nhiệt tình Hạ Noãn Noãn cũng là thật cao hứng, vậy thuyết minh nàng về sau có thể cùng Phong Ngôn Cung người nhà hào hào ở chung. Các ngươi lưu lại ăn bữa tối đi. Phong Ngôn Cung mụ mụ chờ mong hỏi, con trai của nàng cũng thường xuyên không ở nhà, nàng lão công cũng rất bận, nàng một gia đình bà chủ cho dù có mặt khác chị em dâu bồi cũng có chút tịch mịch a, nếu có tôn tử thì tốt rồi. Phong Ngôn Cung mụ mụ lại lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hạ Noãn Noãn, đặc biệt là nàng bụng. Ân, nhưng là bởi vì không có mang quần áo tới cho nên liền không tính toán ở lại, ta ở bộ đội điều nửa năm kỳ nghỉ, chuẩn bị hào hào nghỉ ngơi một chút, lần sau làm Noãn Noãn mang quần áo lại trở về trụ. Ai ra, hào hào hào, ta làm phòng bếp nhiều làm gọi món ăn đi. Phong Ngôn Cung mụ mụ nghe xong vui vẻ ra mặt đi phòng bếp, nhi tử có tức phụ còn phải về tới trụ một thời gian, còn có chuyện gì là có so này càng làm cho nàng cao hứng sao? Ân, có, góc chuyện audio.com, bọn họ sớm một chút kết hôn, làm nàng sớm một chút ôm tôn tử hoặc là cháu gái nhi. Một đốn bữa tối ở Phong gia người nhiệt tình hạ ăn xong rồi, Hạ Noãn Noãn được đến Phong gia xưa nay chưa từng có hoan nghênh, cho nên liền đi thời điểm nhìn Phong gia người lưu luyến ánh mắt Hạ Noãn Noãn đều cảm thấy thực vui vẻ. Lần sau lại cùng nhau trở về đi, Ngôn Cung ta thực thích người nhà của ngươi, bọn họ đều thực nhiệt tình. Khách Trương.